Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 323, Băng vs Hoa. Siêu, Siliep cơn mưa rút kiếm ra khỏi vỏ, cả người xẹt qua một đạo tàn ảnh, nháy mắt phóng tới hoa kiếm Vista. Trong tay đời thứ hai quỷ triệt lôi cuốn lấy một cỗ hàn mang, đột nhiên chém xuống. Hoa kiếm Vista sớm có phòng bị, hắn song kiếm giao thoa, đón Siliep cơn mưa lưỡi kiếm ngăn trở. Keng, hai người kiếm thế trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Chỉ thấy trong hư không nổi lên vô số cánh hoa, những này cánh hoa lại toàn bộ bị đông cứng thành băng tinh hình dạng. Một đám tên điên, hoa kiếm Vista nụ cười trên mặt thoáng thu liễm, lộ ra một cái ánh mắt âm lãnh. Đã đối phương quyết tâm muốn làm bên trên một khung, vậy bọn hắn băng hải tặc dâu trắng cũng không có khả năng để người coi thường. Muốn chiến liền chiến, ai sợ ai đến, nhị đao lưu, thuấn trảm. Vista đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, cả người tiến về phía trước một bước phóng ra. Trong tay song kiếm giao thoa một chạm, tạo thành lăng lệ cắt chém chi phong. Keng, Siliep cơn mưa huy kiếm ngăn cản, kiếm thế trầm ổn, chặn Vista một kích. Một cỗ cực hàn chi lực từ Siliep cơn mưa trên lưỡi kiếm lan tràn mà ra, đem Vista mũi kiếm đông kết một nửa. Thời khắc này Siliep cơn mưa kia đen nhánh áo choàng bên trên đã bao trùm một tầng băng xương, dưới chân hắn chỗ đứng lập vị trí bong thuyền cũng ngưng kết thành không quy tắc trạng băng hoa, cũng chậm rãi hướng về bốn phía lan tràn. Mỗi một bước rơi xuống đều tại trên bong thuyền lưu lại một chỗ băng ngấn. Băng hàn hệ kiếm thuật a, không, đây là trái ác quỷ. Vista nhìn xem mình bị băng xương bao trùm một nửa lưỡi kiếm, lông mày hơi nhíu một cái. Vốn cho rằng Siliep cơn mưa là có băng hệ kiếm ý kiếm sĩ, không nghĩ tới lại là trái ác quỷ năng lực giả. Lúc trước va chạm bên trong, hắn liền đã phát giác được Siliep cơn mưa kiếm thuật cùng hắn chênh lệch không phải rất lớn, mà hắn cũng không có trái ác quỷ năng lực. Nếu như đối phương có thể kết hợp hoàn mỹ trái cây năng lực cùng kiếm thuật, thực lực không thể nghi ngờ muốn ở trên hắn. Vũ trang, Vista hít vào một hơi, vũ trang sắc bá khí kích phát, vờn quanh tại lưỡi kiếm phía trên, nháy mắt đem mũi kiếm quấn quanh, để trong tay hai thanh song kiếm tất cả đều biến thành đen nhánh màu sắc. Tại vũ trang sắc bá khí ra chỉ hạ, trên lưỡi kiếm bao trùm băng xương cũng theo đó vỡ vụn. Hừ, Siliep cơn mưa hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm tiến lên trước một bước, kiếm thế mạnh ác mà tàn nhẫn. Dĩ vãng hắn, kiếm thuật càng thiên hướng về giết chóc cùng hung tàn, cùng Fujitora loại kia dựa vào trọng lực năng lực, chính diện cứng rắn chiêu pháp khác biệt. Nhưng hắn hôm nay, tại lạnh lùng trái cây khai phát tới trình độ nhất định về sau, cũng bắt đầu thích loại này chính diện cường thế phong cách. Cũng chỉ có thực lực đủ mạnh người, mới có thể phát huy ra loại này phương thức chiến đấu chân chính uy lực. Mỗi một chiêu đều bức bách đối phương cùng ngươi chính diện va chạm, mỗi một chiêu cũng đều có thể áp chế đối diện, từng bước một đem đối phương đánh vào tuyệt cảnh. Đối mặt Siliep cơn mưa một kiếm, Vista bị ép chống đỡ. Loại này thuần chính chiêu số, nếu như hắn lựa chọn tránh né, Siliep cơn mưa lập tức sẽ bổ sung kiếm thứ hai, kiếm thứ ba sẽ không thể tránh khỏi rơi vào hạ phong. Đối với vứt bỏ phòng ngự, hết thảy chỉ vì công kích kiếm sĩ mà nói, một khi nào đó một phương bắt đầu tránh né mà không phải chống đỡ cùng phản kích, vậy đã nói rõ thắng bại thiên bình bắt đầu nghiêng về. Keng, tại Siliep cơn mưa kiếm thế trọng áp phía dưới, Vista dưới chân trầm xuống, nguyên bản đã có chút phá thành mảnh nhỏ bong thuyền, lập tức truyền đến không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt thanh âm. Siliep cơn mưa thuận thế mà lên, tiếp tục huy kiếm tấn công mạnh, không chút nào cho hoa kiếm Vista bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn lạnh lùng trái cây cùng kiếm thuật đã đạt đến gần như kết hợp hoàn mỹ trạng thái. Hắn hôm nay nếu là lại cùng Fujitora đối kháng chính diện, thực lực chênh lệch đã là lác đác không có mấy. Sinh tử tương bác, thắng bại khả năng đến gần vô hạn tại chia 5 năm. Vista đội trưởng, Hắc Vũ cùng giao sắc hai người. Thấy Siliep cơn mưa mơ hồ chiếm cứ một tia thượng phong. Cũng không khỏi được tâm thần chấn động. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có kiếm sĩ có thể chính diện áp chế hoa kiếm Vista. Vista một mực có cùng mắt ưng đấu ý nghĩ. Nhưng bởi vì mắt ưng lơ lửng không cố định, căn bản tìm không thấy người. Mà hắn làm băng hải tặc dâu trắng đội trưởng, cũng không có khả năng đầy biển cả đi tìm mắt ưng quyết đấu. Cho nên vẫn luôn bị gác lại. Tại Hắc Vũ bọn người trong mắt, đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí chưa hẳn là thuộc về mắt ưng. Nhưng bây giờ Vista tại Siliep cơn mưa trước mặt lại là nhận lấy nghiêm trọng như vậy áp chế. Khó có thể tin, Vista đội trưởng vậy mà rơi vào hạ phong. Quỷ thủ đoàn hải tặc kẻ giết chóc Siliep cơn mưa. Vô số nhân vọng hướng Siliep cơn mưa cùng Vista chiến trường. Nhìn thấy Vista bị Siliep cơn mưa cường thế áp chế, cũng không khỏi được sắc mặt biến hóa. Tam phiên đội người cố nhiên là trong lòng nhất định, khí thế đại chấn đồng thời. Sắc mặt nhe răng cười nhìn về phía dâu trắng dưới trướng hải tặc. Mà dâu trắng dưới trướng đông đảo hải tặc, thì là trong lòng cảm giác nặng nề. Soạt, quỷ thủ đoàn hải tặc tam phiên đội phó đội trưởng từ trong nước leo lên. Ướt rầm rề đi tới Hắc Vũ cùng giao sắc trước mặt hai người. Hướng về phía hai người cười đắc ý. Nói, xem ra đội trưởng của các ngươi giống như không phải chúng ta đội trưởng đối thủ a. Chấm ngoặc kép, Hắc Vũ cùng giao sắc hai người sắc mặt âm trầm nhìn về phía hắn. Tam phiên đội phó đội trưởng vung đi trên lưỡi kiếm dính lấy giọt nước. Nhìn về phía Hắc Vũ cùng giao sắc, tuét miệng nói, đến a. Vừa rồi khí thế đi đâu? Không nghĩ tới hoa kiếm Vista đột nhiên giáng lâm. Phía bên mình kém chút lật thuyền. May mắn Siliep cơn mưa kịp thời đuổi tới. Nội tâm của hắn bên trong tự nhiên là rất không thoải mái. Hiện tại bọn hắn chi viện cũng tới. Kia không có gì có thể nói. Cứ như vậy, giết thống khoái. Siêu, siêu, siêu. Hai phiên đội phó đội trưởng xuất lĩnh đông đảo cán bộ. Cùng hai phiên đội toàn thể thành viên, ngang đâm vào chiến trường. Mà cùng lúc đó, Vista trên thuyền, dâu trắng bản đoàn đông đảo hải tặc, cũng là nhao nhao tràn vào chiến trường. Nguyên bản bởi vì 4 giờ chiến đấu, đã có chút yên tĩnh thế cục. Trong lúc đó biến thành càng lớn quy mô xung đột, bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Răng rắc, Siliep cơn mưa cùng Vista đánh nát thuyền. Rơi xuống trên mặt biển, Vista đứng tại một khối thuyền mộc bên trên, mà Siliep cơn mưa thì là dứt khoát đem lưỡi kiếm hướng trong nước biển một đâm. Băng nguyên, cực hàn chi lực dọc theo lưỡi kiếm nháy mắt tràn vào nước biển. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, trong chốc lát đem phương viên ngàn mét hải vực, đông kết thành một mảnh băng phong trên biển Iceland. Vista nheo mắt lại nhìn thoáng qua mặt băng. Chế tạo ra một cái rất tốt điểm dừng chân a. Chấm ngoặc kép, hắn một cước đạp vỡ dưới chân tấm ván gỗ, cả người hướng về Siliep cơn mưa vọt mạnh quá khứ, ý đồ nhân cơ hội này lật về thế cục. Chuyển thủ làm công, nhị đao lưu lên lầu, hai thanh đao bỗng nhiên hướng lên bổ ra, phụ thuộc lấy vũ trang sắc bá khí đen nhánh trên lưỡi kiếm, lôi cuốn lấy lăng lệ phong mang. Một tả một hữu tung cắt mà lên. Siliep cơn mưa giơ kiếm trước người. Cùng Vista song kiếm va chạm. Keng. Liền phẳng phất đá mài ma sát sắt thép. Hỏa hoa không ngừng bắn tung tóe. Nhị đao lưu. Ứng lên lầu. Vista song kiếm tung cắt hất lên về sau. Lại đột nhiên lưỡi kiếm một phen. Lần nữa song hướng đè ép xuống. Tạo thành liên tiếp tấn công mạnh. Siliep cơn mưa vẫn như cũ là huy kiếm ngăn cản. Hắn sắc mặt trầm ổn, ngậm si gà. Tại Vista mạnh ác thế công hạ, thoáng lui về phía sau một bước. Trong tay đời thứ hai quỷ triệt trên dưới huy động, đinh đinh thùng thùng. Trong nháy mắt hơn 10 chiêu quá khứ, Vista đem Siliep cơn mưa bước lui 4-5 bước, nhưng lại không thể cho Siliep cơn mưa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Toàn bộ bị Siliep cơn mưa cản lại. Cứ như vậy sao? Siliep cơn mưa ngăn trở Vista một kích cuối cùng. Lưỡi kiếm đưa về đằng trước. đem Vista đẩy đi ra. Cư Cao Lâm Hạ nhìn qua hắn, nói, vậy nên ta, thể nội lạnh lùng trái cây lực lượng, băng phong ngàn mét mặt biển tiêu hao, đã là không sai biệt lắm khôi phục, phụ 200 độ, Siliep cơn mưa đôi mắt bên trong hàn mang hiện lên, cả người tiến về phía trước một bước bước ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên đi tới Vista trước mặt, hắn chảy qua con đường nhỏ kia, trong không khí xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy băng xương tàn ảnh. Đây là lạnh lùng trái cây cực hàn chi lực, đông kết không khí chỗ hình thành xương ảnh, nhất đao lưu, xương ảnh, lôi cuốn lấy cực hàn chi lực lưỡi kiếm, đột nhiên đánh rớt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.